Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ dịch giải thích là thế này: dựa theo manh mối, tôi phát hiện mình là người gây bạo lực học đường. Tôi tưởng mình là một đội, còn 4 người các bạn là một đội. Nếu muốn thắng, tôi phải sống sót qua 7 ngày, đến ngày thứ 7 sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi trường. Nên tôi cố gắng gây rối để Giang Ly nhầm lẫn, khiến cô ấy tưởng rằng kẻ gây bạo lực là Trình Lam. Sau đó tôi thất bại, Giang Ly phát hiện ra sự thật và hợp tác với Trình Lam. Tôi cứ tưởng thế là thua rồi, nhưng lại bất ngờ nhận ra mình vẫn chưa thua. Tôi nghĩ chắc là vì Giang Ly mới chỉ biết Trình Lam là đồng đội, nhưng vẫn chưa chắc chắn tôi là kẻ gây bạo lực, nên danh tính của tôi vẫn chưa bị lộ. Đến ngày thứ 7, tôi phát hiện cô Đàm quả nhiên biến mất. Cô không có ở đây thì tôi, một học sinh hư, có thể chạy trốn rồi. Chạy khỏi trường chắc chắn là điều kiện chiến thắng mà tôi nghĩ, thoát khỏi nơi này. Thế là tôi chạy, nhân viên chương trình đuổi theo. Tôi chạy tiếp, nhân viên vẫn đuổi. Chưa kịp thoát ra thì tai nghe đã thông báo trò chơi kết thúc. Giang Ly, cô cứ lo đến giây cuối cùng rằng vệ dịch sẽ tìm được cô Đàm trước. Nhưng giờ thì rõ ràng là cô đã nghĩ quá nhiều. 46. Phản ứng của vệ dịch khiến các khách mời khác vô cùng cạn lời, nhưng lại làm đạo diễn cực kỳ hài lòng. Ông không ngừng chỉ đạo qua tai nghe, zoom vào, quay cận cảnh vệ dịch nhiều hơn. Khi vệ dịch nói, hãy quay cận cả biểu cảm của những khách mời xung quanh nữa. Trong tập này, vệ dịch chính là nhân vật cây hài số 1. Dù biết rằng làm cây hài trong chương trình thực tế sẽ mang lại nhiều lợi ích, nhưng vệ dịch mới chỉ 17, 18 tuổi. Bị mọi người, đặc biệt là các chị xinh đẹp trêu chọc, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Trong lòng, cậu dâng lên một cảm giác khó tả, vừa xấu hổ vừa bực bội. Bề ngoài, vệ dịch vẫn cùng mọi người cười đùa, nhưng sau đó cậu đi thẳng đến tổ đạo diễn để lấy toàn bộ tài liệu, muốn kiểm tra xem Giang Ly suy luận có gì sai không. Kết quả rút thăm chia đội, đội A, Giang Hoa Khôi, em, Trình Thiên Kim, đội B, cô Đàm, em, Thang Kính Cận, đội C, Vệ Bá Vương. Nội dung câu chuyện: trong lớp 12A của trường Nghi Vân, có tình trạng bạo lực học đường kéo dài. Vệ Bá Vương từng theo đuổi Giang Hoa Khôi, nhưng bị từ chối nên ôm hận, liên tục bắt nạt cô. Giang Hoa Khôi học giỏi, gia đình nghèo khó, mẹ bị bệnh cần tiền chữa trị. Để giành học bổng cao của trường, cô luôn nhẫn nhịn. Cô chủ nhiệm Đàm có quan hệ tình cảm với Vệ Hữu Tài, người cha đã ly hôn của Vệ Bá Vương. Vì muốn kết hôn với ông, cô Đàm làm ngơ mọi hành vi bắt nạt của Vệ Bá Vương. Trình Thiên Kim là bạn thân của Giang Hoa Khôi, thường cùng cô bàn kế giúp mẹ chữa bệnh. Có lần, Giang Hoa Khôi nhường vị trí nhất lớp cho Trình Thiên Kim để cô lừa tiền thưởng từ cha mình, giúp Giang Hoa Khôi chữa bệnh cho mẹ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, nhưng trước kỳ thi đại học, Vệ Bá Vương ngày càng lấn tới. Không chịu nổi nữa, Giang Hoa Khôi dùng D, A, O gọt hoa quả đờ, ơ, M, C, H, E, T cậu ta. Trong hoảng loạn, cô nhờ Trình Thiên Kim giúp đỡ, cả hai đưa xác vào phòng thí nghiệm hóa học, đốt xác và dựng hiện trường giả. Không ngờ, Thang Kính Cận vô tình chứng kiến, lo sợ bị Giang Hoa Khôi G, I, E, C để bịt đầu mối, Thang Kính Cận khóa trái phòng thí nghiệm từ bên ngoài và bỏ chạy. Hỏa hoạn khiến cả Giang Hoa Khôi và Trình Thiên Kim thiệt mạng, biến thành ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc xong câu chuyện đầy kịch tính, vệ dịch quên mất rằng mục đích ban đầu của mình là tìm lỗi trong suy luận của Giang Ly. Vệ dịch phấn khích nói với Giang Ly, ôi trời ơi, chị Giang đúng là đỉnh thật đó. Chị đoán trúng hết cả cốt truyện lớn luôn rồi. Hy vọng lần bốc thăm tới, tôi có thể chung đội với chị Giang. Tôi cũng muốn thử cảm giác được chị dẫn dắt nằm thắng là như thế nào. Vệ dịch lại quay sang nhìn Thang Gia Thật. Anh Thang, vai này của anh cũng ghê thật đấy. Chỉ vì nhìn nhiều hơn một lần trong đám đông, thế mà anh lại khóa cửa sổ rồi thiêu C, H, E, T hai người. Quả nhiên là không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài. Tôi là đầu gấu, bắt nạt bạn học lâu dài, nhưng chưa từng G, I, E, C ai. Chị Giang, Hoa Khôi, bị bắt nạt trong thời gian dài, giận quá mới lỡ tay G, I, E, C một người. Còn anh Thang, một nam sinh đeo kính nhút nhát, bình thường chẳng nói chẳng rằng, mà đến lúc cần lại G, I, E, C một phát hai mạng. Tuyệt thật chứ, đúng là biến thái. Người viết ra cốt truyện này đúng là có trí tưởng tượng siêu đỉnh. Giang Ly và Trình Lam bị lời nói của Vệ Dịch thu hút, cũng ghé lại xem. Sau khi xem xong, Trình Lam quay sang nhìn Thang Gia Thật. Anh Thang, vai này của anh, thật không tầm thường. Thang Gia Thật cười khổ, nói, đúng vậy, lúc nghe xong bối cảnh, tôi cũng hoảng luôn. Thang Gia Thật và cô Đàm là hai nhân vật con người, không bị mất trí nhớ, nên ngay từ đầu đã nắm rõ toàn bộ thông tin. Nhưng vai Thang Kính Cận này chỉ nghe thì có vẻ ghê gớm thôi, chứ đội B của chúng tôi bị động quá, không giống đội A của các bạn có nhiều cơ hội để tỏa sáng như vậy. Cô Đàm lúc này lên tiếng công bằng, thực ra đội B chúng tôi vẫn có cơ hội thắng lớn. Chỉ cần sống sót qua 7 ngày, và đội A hoặc đội C không ai suy luận ra sự thật, thì chúng tôi sẽ thắng dễ dàng thôi. Thang Gia Thật thở dài, đáng tiếc là chúng tôi lại gặp một đối thủ như Giang Ly. Cô Đàm gật đầu đồng ý, đúng vậy, lần tới tôi cũng muốn bốc chúng cùng đội với Giang Ly. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng, chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Thang Gia Thật bất lực nhún vai, xem ra tôi bị cô Đàm chê rồi, cách chương.